Giang Sơn, quyển 1 chương 91 Tĩnh Tâm Thiền Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 91 Tĩnh Tâm Thiền Viện. Tiết Phá Dạ nhíu mày, trầm mặc một lát, lại hỏi, khách này đều ở Tây Viện. Viên Huệ cũng không xác định nói. Hẳn vậy, cũng không biết đến là khách gì, còn muốn uống rượu nữa, tội quá tội quá. Ở chùa miếu uống rượu, khách cũng thật có ý tưởng. Đúng rồi, Viên Huệ, ngươi có nhìn thấy hôm nay có vị tiểu cô nương nào đến chùa, bộ dạng thực đáng yêu, mặc quần áo màu vàng nhạt, ngươi có nhìn thấy không? Tiết Phá Dạ ôm tâm lý may mắn hỏi. Quả nhiên, Viên Huệ lắc lắc đầu. Sư phụ nói qua, phi lễ chớ nhìn, không thể nhìn chằm chằm nữ thí chủ đều là lão hổ, ta không có thấy nữ thí chủ mà sư thúc nói. Tiết Phá Dạ xấu hổ, xem ra Viên Huệ sư phụ cũng là một bộ. Nữ nhân là lão hổ, đáng tiếc, nữ nhân là thứ tốt, hòa thượng này lại không biết. Không tệ, ta là nhìn xem ngươi tu vi như thế nào, thực không tệ, nữ nhân là lão hổ, ha ha, sư điệt, sư phụ của ngươi nói đúng. Tiết Phá Dạ vuốt mũi mím cười nói. Viên Huệ thấy Tiết Phá Dạ khích lệ cũng không vui mừng, chỉ chắp tay niệm kinh, không biết lại đang niệm cái kinh văn gì. Tiết Phá Dạ trầm mặc một lát, biết ở trên người Viên Huệ cũng hỏi không ra thứ gì nữa, hắn chỉ là một tiểu tăng chữ viên mà thôi, biết được cũng không nhiều lắm, có thể từ hắn trên người biết được Tĩnh Tâm Thiền Viện đã là vạn hạnh rồi, lại hỏi. Sư thúc đầu óc có chút hồ đồ, đang có một thiên kinh Phật không rõ, muốn đi thinh giáo phương trưởng. Viên Huệ trừng mắt nhìn hỏi, sư thúc có kinh văn gì không hiểu, ta giúp người nhìn xem. Nhưng lập tức tỉnh ngộ, mình là tăng nhân tiểu bối, trước mặt lại là cao tăng, là sư thúc của mình, thời gian nghiên cứu Phật Pháp là so với mình dài hơn nhiều, ngay cả hắn cũng không biết, mình sao có thể biết, vội hỏi. A-di-đà Phật, sư thúc, đệ tử nói lỡ, xin sư thúc trách phạt. Tiết Phá Dạ trên lưng toát ra mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng thở ra, mình đối với kinh Phật hoàn toàn không biết gì, Viên Huệ thật truy hỏi xuống, mình thật đúng là nói không nên lời, thấy hắn tự cầu trách phạt, cố ý ho, khan hai tiếng nói. Người chăm chỉ hiểu học tích cực tiến tới, sư thúc sao có thể trách phạt ngươi. Mau nói cho ta biết Tĩnh Tâm Thiền Viện đi như thế nào, ta đi thinh giáo phương trưởng, cái học tập Phật Pháp này là không thể trì hoãn, càng nhanh càng tốt. Sư thúc người dọc theo con đường này đi tới trước, nhìn thấy dược sư điện liền rẽ phải, có một con đường đó, đi tới trước một hồi, là có một mảng rừng tùng, bên cạnh rừng tùng có tòa viện nhỏ, đó là Tĩnh Tâm Thiền Viện. Viên Huệ chỉ điểm nói. Tiết Phá Dạ mím cười gật đầu, đưa tay vuốt vuốt cái đầu chọc của Viên Huệ ôn nhu nói. Viên Huệ, ngươi nhất định sẽ tu thành Phật, nhìn trái nhìn phải thấy không có ai, nhanh chóng dọc theo hướng mà Viên Huệ chỉ đi tới. Viên Huệ sừng sốt thấy Tiết Phá Dạ liền rời đi, ngây người một lát thẳng đến bóng dáng Tiết Phá Dạ biến mất mới chắp tay nói. Đa tạ sư thúc khen ngợi, đệ tử nhất định tu hành cho tốt, không cô phụ kỳ vọng của sư thúc đối với đệ tử. Tiết Phá Dạ dựa theo lời Viên Huệ, đến dược sư điện liền rẽ phải, dược sư điện mặc dù không có khí phái to lớn như Đại Hùng Bảo Điện, nhưng cũng nguy nga đứng vững, hai bên dày đặc cố mộc, trước điện có hai tòa Phật tháp nhỏ, tháp thân điêu khắc tinh mỹ, trông rất sống động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rẽ đến con đường đá nọ, một đường đi tới, ngẫu nhiên gặp phải tăng nhân, thấy hắn đầu đội khăn vải cũng hơi có chút kỳ quái. Con đường đá này rất dài, đi thật lâu sau, một cỗ mùi thơm đánh tới, phía trước là một mang rừng tùng rậm rạp, trong rừng còn thưa thớt trồng chuối, sau rừng tùng, là một mảng rừng trúc xanh biếc, ở giữa rừng tùng cùng rừng trúc là một tòa thiền viện quy cách rất nhỏ nhưng lại vô cùng tinh xảo, nghĩ đến đó là Tĩnh Tâm Thiền Viện. Trong thiền viện có mấy cây bồ đề tơ vàng, tùng xanh, kính trúc, cây bồ đề hơi hơi lay động, một mảng yên tĩnh hằng ở ngay đây. Như thế giới cực lạc vĩnh mái hiện góc màu đen đặc sắc đại phân biệt, một loại tính chất văn viện tinh xảo này có thể thấy được dưới màn trời đêm, vẫn rõ ràng có thể cực kỳ đặc biệt, từ mấy gian lầu các thiền trong không khí tràn ngập mùi đàn hương nhẹ nhẹ, quả nhiên là chỗ tu hành tốt của Phật gia đệ tử, điềm tĩnh mà tao nhã. Tiết Phá Dạ nhẹ chân nhẹ tay đi ở trong rừng tùng, nhìn thấy trong thiền viện sáng lên mấy ngọn đèn, bên ngoài thiền viện thế mà có nhiều vũ tăng cầm côn thủ hộ. Tiết Phá Dạ dán ở mặt sau rừng tùng, không khỏi nghĩ đến trước kia đọc trong tiểu thuyết, không ít hiệp khách ban đêm xông vào thiếu lâm gì đó, thật đúng là có chút kích thích. Mặc dù cách không tính là gần, vẫn thấy tiểu các phía tây thiền viện bóng người qua lại, đèn đuốc đem bóng người chiếu lên trên cửa sổ, ít nhất cũng có 3-4 người. Không cần nói, bên trong hắn là Đạt Duyên phương trượng cùng khách của hắn. Tiết Phá Dạ trong lòng có chút thất vọng, mình có phải đã sai lầm hay không, tuy nói trong linh ấn tự thật sự quỷ dị, nhưng cũng không thể chứng minh tiểu linh tiên liền ở trong này, mình có phải đã tìm lầm chỗ hay không? Linh ấn tự, Đại Phật Tam Kinh, Hồng Liên Học Pháp. Tiết Phá Dạ trong lòng than nhẹ, danh sách kia nếu nói như vậy, ít nhất chứng minh linh ấn tự này điều động nội bộ nhiên là có người thanh liên chiếu. Đang sầu muộn làm thế nào để tới gần Lầu Các cũng tiện nhìn xem tình trạng bên trong, thám thính một chút có thể được tin tức tiểu linh tiên hay không, thì thấy trên con đường đá bỗng nhiên chạy ra một bóng đen. Bóng đen kia vừa nhanh vừa vội, toàn thân cao thấp áo đen quần đen, lại là tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group một người dạ hành. Tiết Phá Dạ khóe miệng nổi lên nụ cười, con mẹ nó chứ, đây chính là càng ngày càng náo nhiệt, cũng không biết trong linh ân tự này đến tột cùng có trò gì hay mà diễn lên. Mấy tên vũ tăng nọ tính cảnh giác cực cao, đồng thời vây hướng bóng đen nọ, hành động mau lẹ. Bóng đen nọ thấy mấy tên vũ tăng lại đây, cũng không dừng bước, thẳng tắp chạy tới. Tiết Phá Dạ thấy mấy tên vũ tăng đem toàn bộ lực chú ý chuyển hướng bóng đen, trong viện nhất thời không người, bắt lấy cơ hội trong tích tắc này, giống như một con báo săn, như tia chớp lùi vào trong thiền viện. Tuy rằng không biết bóng đen nọ đến tột cùng thần thánh phương nào, bất quá cũng coi như là đã giúp mình một chuyện. Thiền viện có hai cây bồ đề tơ vàng nhẹ nhàng lắc lư tản ra mùi hương nhẹ nhẹ, Tiết Phá Dạ bước nhanh đi qua, nhẹ nhàng đẩy ra cửa nhỏ của mộc, cửa nhỏ này thật đúng là không khóa, đẩy liền mở. Tiết Phá Dạ sau khi vào cửa, đem cửa nhỏ đóng lại. Trong phòng cực kỳ tối, chỉ thấy một pho tượng Phật loại nhỏ ở phía trước, phía dưới thiết hương án, mặt sau đã có một cái thang lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn che đong đưa thang lầu nọ cũng lúc ẩn lúc hiện. Không được, ta... Không đồng ý, trên lầu mơ hồ truyền đến tiếng tranh luận, thanh âm tuy rằng không cao, nhưng ngữ khí cũng rất là tức giận. Tiết Phá Dạ gión ra gión rén đến gần, dọc theo thang lầu chậm rãi đi lên, no. Vậy tranh luận thanh cũng càng ngày càng rõ ràng. Quỷ Hoa Đồng, ngươi nếu không đồng ý, vậy ngươi nói ra biện pháp đi, để cho mọi người suy nghĩ một chút. Một thanh âm khàn khàn vang lên. Tiết Phá Dạ lên đến lầu 2, đã thấy chính sảnh lầu 2 trống trơn, bên cạnh có một cái phòng nhỏ, cửa phòng mở hé, nhìn trộm vào, bên trong ngồi không ít người. Cái chính sảnh này cũng dọa người, thế mà thiết linh đường, vải trắng cờ trắng, còn treo có câu đối phúng điếu. Trên án đốt nến, đã có một khối linh bài. Tiết Phá Dạ thị lực cũng không kém, trên linh bài nọ chữ viết khá to, thấy rõ ràng viết. Linh vị thất sư muội. Tiết Phá Dạ trong lòng chấn động, ngày đó ở bên Tây Hồ Tuấn Nam mỹ nữ ám sát Đàm Tử Thanh, Tuấn Nam không phải kêu mỹ nữ là thất sư muội, sao, hay là cái linh đường này là vì mỹ nhân nọ mà tế điện. Cúc Hoa Đồng, ngươi cũng đừng khích ta thà rằng đi một mình cũng sẽ không đồng ý lần hành động này. Thanh âm lúc trước chém đinh chặt sắt nói, thanh âm Cúc Hoa Đồng khàn khàn cười lạnh nói, lần hành động này cũng không phải là từ ngươi làm chủ. Quỷ Hoa Đồng cũng hung hăng nói. Không sai, ta không làm chủ được, ngươi có thể làm chủ được sao? Tiết Phá Dạ nghi hoặc vạn phần, không biết hành động trong miệng bọn họ đến tột cùng là có ý tứ gì, kỳ quái hơn là mấy người này xưng hô Quỷ Hoa Đồng, Cúc Hoa Đồng, không thể tưởng tượng, đột nhiên nghĩ đến. Liên Hoa Thuyết Pháp, hay là còn có Hà Hoa Đồng? Hòa Thượng, ngươi nói, việc này làm sao bây giờ? Cúc Hoa Đồng trầm giọng nói, ngươi là đồng ý hay không? Một tiếng thở dài, Tiết Phá Dạ rõ ràng nghe được thanh âm Đạt Duyên Phương Trượng chậm rãi truyền đến. Hữu nhân hữu duyên tập thế gian, hữu nhân hữu duyên thế gian tập. Hữu nhân hữu duyên diệt thế gian, hữu nhân hữu duyên thế gian diệt. Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si tòng thân ngữ ý chi sở sinh, nhất thiết ngã kim giai sám hồi. Kinh Tạp A Hàm quyền 2. Hòa Thượng, đều lúc này, ngươi còn chuyện này làm sao bây giờ, cũng trong tay ngươi, cũng không thể cứ chuyện chứ. Cúc Hoa Đồng tựa như thực không kiên nhẫn, sàn tâm tư niệm kinh, nói mau thế cứ bỏ qua như vậy, tiểu tử nọ ở như vậy, cũng phải dùng để làm chút. Một trận trầm mặc sau một lúc lâu mới nghe Đạt Duyên Phương Trượng chậm rãi nói. Thất sư muội ngày đó muốn ám sát Đàm Tử Thanh, ta đã nhiều lần khuyên can, bất đắc dĩ nàng cuối cùng vẫn động thủ, chẳng những không có thành công, ngược lại bị Đàm Tử Thanh hại, cái này liền rối loạn sự vụ phân đà Hàng Châu ta. Thất sư muội vừa đi, vị trí đà chủ để không người cầm đầu, năm bè bảy mảng mà thôi. Tiết Phá Dạ sờ sờ mũi, không thể tưởng được mỹ nhân nọ dĩ lại là đà chủ phân đà Thanh Liên chiếu Hàng Châu, thật đúng là nhìn không ra. Bỗng nghe một tiếng thở dài buồn bã, một thanh âm mềm mại nói. Đàm Tử Thanh ở Tống Châu gây chiến, phân đà Tống Châu tổn hại hơn phân nửa, ngũ sư huynh cũng bị hại, thất sư muội cùng ngũ sư huynh Thanh Mai Trúc Mã, nghe nói ngũ sư huynh bị Đàm Tử Thanh làm hại tự nhiên là đầy bụng lửa giận, lần này Đàm Tử Thanh đến Hàng Châu, thất sư muội cố ý ra tay, vậy cũng bất quá là vì tình ý mà thôi, ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng thở dài buồn bã, vô cùng phiền muộn. Tiết Phá Dạ nhíu mày, như vậy xem ra trên tay lão Đàm cũng không hề thiếu nợ máu, lúc này càng không hoài nghi, mấy người này tự nhiên đều là người Thanh Liên chiếu. Thanh âm nữ nhân nọ rất là êm tai, nhưng tựa như là bóp méo giọng mà nói chuyện, từng từ cũng không phải 10 phần rõ ràng. Ta nói Hà Hoa Đồng, vì sao mỗi lần ngươi đều đội một cái mặt nạ, nói chuyện lại bóp méo cổ họng kỳ dị, chẳng lẽ là trông quá khó coi, sợ hãi chúng ta thấy, ha ha. Quỳ Hoa Đồng cười nói, nàng Hà Hoa Đồng kia cười nói, chính là bộ dạng quá khó coi cho nên không cho các ngươi thấy. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.